thú tu thành thần, chương 1103, hoàn thành mua bán. Góc truyện audio.com, băng thần sau đó công đoạn kiểm kê. Mấy người bên cạnh liền quay sang hỏi Trần Gia Linh. Gia Linh tỷ, ta nghe không nhầm thì có người muốn bán trang bị cho chúng ta có phải không? Trần Gia Linh đưa tay che miệng khẽ giọng nói. Người nhỏ giọng để ta nói chuyện với người kia. Lần ta thử táng ra bại sản xem đổi lại được cái gì. Nàng mở lại liên lạc rồi hỏi. Công tử đầu tiên có thể cho ta biết người nói có thể cho ta biết cách xây dựng công hội lớn mạnh nhanh chóng. Đã thế còn không lo thành viên bị trả thù. Băng thần nhàn nhạt, 100 triệu, chuyển tiền trước rồi ta nói cho ngươi nghe. Mấy người bên cạnh cũng đến chịu. Sao hắn có thể nói câu đó ra miệng một cách thoải mái như vậy? Trần Gia Linh đắn đo một hồi liền chuyển tiền. Số tiền này coi như dùng để thăm dò thực hư của băng thần trước khi giao dịch, một số tiền khổng lồ dùng để mua trang bị. Hệ thống thiên đạo, người cho Trần Gia Linh đã chuyển cho bạn 100 triệu kim tệ. Băng thần nhận xong tiền thì nhàn nhạt nói. Người chơi ở Nguyệt Thần Tinh quá sợ Trần Gia Duy nên không dám tùy tiện nhập hội của ngươi. Bởi vì bọn họ sợ Trần Gia, nhưng ngươi thấy ta có sợ không? Trần Gia Linh gật gù đồng ý, bởi băng thần hoàn toàn không sợ chút nào. Nếu sợ thì đã không hố Trần Gia Huy một vố đau như thế. Thế nhưng vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết, nàng chỉ có thể âm thầm nghe. Băng thần thản nhiên, các hành tinh nhỏ ngươi chơi chưa có thế lực phụ thuộc rất nhiều. Rồi các thế lực nhỏ cũng có tới ngàn ngươi nhưng toàn vô danh. Bỏ ra số tiền lớn cùng lợi ích đầy đủ thì sẽ khiến họ bỏ ra điểm số mua thẻ chuyển đổi server. Khi đó với trang bị mua từ ta, cộng thêm tài lực lớn mạnh của ngươi thì dư sức để tạo ra một công hội sánh ngang với thế lực lớn nhất nơi đây là Trần Gia Công Hội. Đương nhiên nếu cẩn thận thì ngươi nên tìm những kẻ tự cố vô thân. Như thế thì họ sẽ ít có khả năng phản bội hơn, hoặc dù có người phản bội thì Trần Gia Duy cũng không làm được gì. Chẳng lẽ hắn phái người đến một cái hành tinh chỉ để giết một người? Quá mức vô lý, Trần Gia Linh nhíu mày nói. Thế nhưng ta cũng không thể cho người đi tới từng cái hành tinh để tuyển người nếu không quá mức lộ liễu. Công tử có thể cho ta biết phương thức thực hiện có được không? Băng thần khẽ giọng nói. Phương pháp an toàn 50 triệu kim tệ. Hệ thống thiên đạo, người cho Trần Gia Linh đã chuyển cho bạn 50 triệu kim tệ. Nàng khẳng khái như thế bởi nàng cảm thấy phương pháp này có lý. Nếu có thể thực hiện một cách an toàn và bí ẩn thì quá tốt. 50 triệu đổi lại lợi ích to lớn như vậy thì không lỗ chút nào. Đừng nói 50 triệu, 500 triệu nàng cũng bỏ ra cho được. Băng thần nhận tiền lập tức liền nói. Hiện tại ngươi dùng nặc danh thân phận đăng tin lên hệ thống liên hành tinh. Tựa đề đơn giản là tuyển người lương 1 vạn nguyên thạch chuyển thẳng qua ngân hàng liên hành tinh. Có người thấy liền sẽ mộ danh ngươi, chịu mạo hiểm một chút ứng cho họ 1 tháng lương với điều kiện họ chuyển sang Nguyệt Thần Tinh server. Tiếp đó ngươi cho người trực tiếp thương thảo với họ trong trò chơi. Hai người sau đó không nói thêm gì nữa. Băng thần mất nửa tiếng kiểm kê sau đó khẽ giọng. Ta đã nhìn qua hết số trang bị ta cảm thấy không dùng tới. Thần khí có 3 món, thánh khí 20, bài kim 15 ngàn, hoàng kim 45 ngàn, tổng cộng giá cả 200 tỷ, mua thì ta bán hết. Không mua hết thì ta bán cho người khác, Gia Linh tiểu thư quyết định nhanh chóng giúp ta. Chấm, Trần Gia Linh ngược lại đã làm thì vô cùng khẳng khái. Hệ thống thiên đạo, người chơi Trần Gia Linh đã chuyển cho bạn 200 tỷ kim tệ. Băng thần ngạc nhiên nói. Ta còn tưởng Gia Linh tiểu thư sẽ chia cắt tiền ra thành nhiều phần. Để rồi một tay giao hàng một tay giao tiền chứ. Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Trần Gia Linh thẳng thắn đáp. Với bản lĩnh của công tử thì số tiền này kiếm cũng là sớm muộn. Ngươi không cần thiết phải mạo hiểm danh dự của mình. Băng thần cười một tiếng sảng khoái. Không nghĩ tới cô nàng này tính cách lại sảng khoái đến thế. Cảm giác được người khác tin tưởng không bao giờ quá tệ. Nàng khẳng khái thì hắn cũng khẳng khái. Hệ thống thiên đạo, người chơi vô danh đã chuyển cho bạn 60.233 trang bị bao gồm Lưu Tinh Chùy, thần khí, Khổng Tước Kiếm, thần khí, Phượng Vĩ Châm, thần khí, Cửu Tinh Giáp, thần khí, Trần Gia Linh ngạc nhiên hỏi. Ta tưởng chỉ có 3 món thần khí trang bị. Băng Thần mỉm cười nói. Phượng Vĩ Châm ta tặng riêng coi như quà gặp mặt. Hữu duyên gặp lại, Trần Gia Linh vội vàng nói. Nếu gặp lại công tử thì ta cũng đâu thể nhận ra ngươi. Băng Thần mỉm cười nói. Ta là nam nhân đẹp nhất trên thế gian. Tiểu thư yên tâm chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Trần Gia Linh cảm thấy Băng Thần thật sự rất vui tính. Nam nhân đẹp nhất nàng thấy từ trước đến giờ chỉ có Băng Vương. Đáng tiếc người này cưới cô của nàng. Đã thế tuổi còn khá lớn, nên nàng cũng không thích lắm. Có điều người này dường như thích nàng thì phải. Khác biệt khá lớn nhưng dù sao cũng là chồng của cô nên nàng cũng không thể thái độ không tốt. Nếu có một người có vẻ ngoài đẹp đẽ hơn Băng Vương lại trẻ tuổi thì tốt quá. Thậm chí nghĩ đến cùng thì so sánh người khác với Băng Vương thì nàng cảm thấy Băng Vương vẫn tốt nhất. Cha nàng cũng có vẻ khá thích Băng Vương. Không chừng nếu hắn thể hiện đủ tốt thì cũng có thể lấy nàng về. Cái này thì cũng dễ hiểu rồi. Tương lai nếu có thực sự xảy ra như thế nàng không biết mình có nên đồng ý không nữa. Thế nhưng cứ bám lấy chàng trai trong tưởng tượng. Nhỡ người như vậy mãi mãi không xuất hiện thì sao? Dù sao mẹ nàng cũng từng nói rằng mẫu nam nhân trong mơ của nàng ấy vốn không phải là cha của nàng đấy. Gần như chẳng có nữ nhân nào lấy được chồng là mẫu người trong mơ của nàng cả. Khẽ lắc nhẹ đầu bỏ đi suy nghĩ viên vông nàng cần phải bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Nếu cứ để kéo dài nhiều người đổi hết điểm sự kiện thì không tốt. Băng Thần một tuần sau đó cứ ở trong thiên đạo quấy phá mấy cái công hội lớn. Cái này là để cho Trần Gia Duy không nghi ngờ rằng mình bị Băng Thần chuyên môn đối phó. Suốt một tuần quậy phá Băng Thần coi như cũng xông ra danh tiếng. Thậm chí vài cái công hội quyết định nộp tiền bảo kê để Băng Thần không đi phá họ nữa. Cuối cùng cứng đầu nhất vẫn là Trần Gia Duy. Cái này cũng trong tính toán của Băng Thần từ đầu rồi. Một tên công tử của đại gia tộc ngạo khí vô biên làm sao chịu nhục được. Một kẻ vô danh từng sỉ nhục mình lại phải khuất phục thì thà chết con hơn. Băng Thần chính là muốn cái hiệu quả như thế. Hành động phá hoại của Băng Thần chỉ ngừng lại cho tới khi Trần Gia tuyển gia sư. Dù muốn hay không thì hắn cũng phải đi vào trong nội bộ của Trần Gia thì muốn phá hoại hay làm cái gì thì mới có thể thực thi tiếp được. Hắn không nghĩ đơn giản rằng chỉ cần phá đi cái công hội của Trần Gia Duy mà có thể để cho Nhị Phong suy yếu nặng nề. Tài lực tích trữ của họ không phải dạng vừa, nếu không làm sao duy trì một cái công hội hơn 50.000 người như thế. Kịch bản tốt nhất hắn có thể nghĩ ra là làm cách nào đó để Đại Phòng một mình đấu Nhị Phòng. Tam Phòng thì thấy hai bên cân bằng không nhúng tay vào. Còn Tam Phòng thì tự hắn phải lo không để hai cái nhanh khác phát giác là được. Đúng 9 giờ sáng tại quảng trường của Trần Gia. Gần ngàn thanh niên tập trung lại để khảo hạch vào vị trí gia sư cho tiểu công tử Trần Gia Huy. Gia chủ Trần Gia Long có vẻ rất quan tâm nên cũng có mặt. Đại trưởng lão Trần Gia Hùng không biết rảnh rỗi thế nào mà cũng tới. Nhị trưởng lão Trần Gia Phong tất nhiên tới góp vui. Băng Thần nhìn ba người đứng đầu ba nhánh của Trần Gia lặng lẽ đánh giá. Mong sao hôm nay họ thể hiện ra ít nhiều để hắn có thể đoán được tính cách của mấy người này. Khi đó thì mới dễ dàng hành động được. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng câu ca dao không bao giờ là sai. Cách chương.